Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 219, người phụ nữ của ông chủ 1. Góc truyện audio.com. Editor, Way Literature. Thị Yến đưa tay kéo đến tin nhắn chưa đọc đầu tiên. Và đó là tin nhắn của Expert of the Monkey, Yến muội, ơi, Expert of the Monkey, đề Yến lớp ice cream. Expert of the Monkey, Yến muội, ơi, đến giờ đi chơi rồi. Zeus, hình như Yến muội không có ở đây. Chúng ta vào chơi trước được không? Tin nhắn tiếp theo trong nhóm là 1 giờ 40 phút sau. Expert of the Monkey, chán thật, tôi không chơi nữa. Giờ tôi đã hiểu tại sao ai cũng nói mệt mỏi khi phải chơi với cháu trai của ai đó. Zeus, cháu trai à, cậu nói đúng với những gì tôi đang nghĩ đấy. Expert of the Monkey, im miệng, ông nội của cậu đang ngồi đây đấy. Hai người họ cãi nhau phải đến 10 phút trước khi họ chuyển qua chủ đề mới. Zeus, ông chủ nói rằng chúng ta chỉ có thể ăn uống thoải mái sau khi xử lý xong cái đống dự trữ trong phòng ký túc xá. Cậu có dám chơi với tôi không? Dùng xúc xắc nhé, Expert of the Monkey, được thôi, ai sợ ai, các tin nhắn phía sau đều là trò chơi xúc xắc giữa Zeus và Expert. Thị Yến thử kéo tất cả xuống dưới và nhìn vào thời gian. Thật bất ngờ là hai người đó đã chơi xúc xắc gần 2 giờ liền. Thường thì trung bình vài giây lại đổ xí ngầu một lần. Họ có lẽ đã ném ít nhất cả 1000 viên trong suốt thời gian đó. Có nghĩa là giờ họ chắc đã phải uống ít nhất cả 1000 ly, không biết giờ họ còn tỉnh táo hay không. Cảm thấy chút tò mò, thì Yến liền tham gia vào cuộc nói chuyện. Yến lớp ice cream, hai huynh thực sự là sâu rượu ngàn ly trong truyền thuyết đúng không vậy? Zeus, Yến muội nói gì vậy? Chút rượu này còn chẳng đáng cho tụi này xỉa răng. Expert of the Monkey, Yến muội, không phải huynh muốn khoe khoang. Nhưng nếu nói rằng hai bọn huynh đứng thứ hai trong việc uống rượu thì trên thế giới này chẳng ai dám nhận vị trí thứ nhất đâu. Dường như đây là lần đầu cả Expert và Zeus đều sử dụng cách xưng hô bọn huynh và của bọn huynh rất hài hòa nghĩ như vậy. Thị Yến gõ bàn phím trả lời. Chấm, ấn tượng đấy, Zeus, muội cứ nói quá, Expert of the Monkey, thật sự thì không nhiều lắm đâu. Lúc này, bỗng nhiên, 111111, gửi một bức ảnh chất đầy một núi lúa mạch, theo sau là một tin nhắn chỉ chứa một chữ số duy nhất. 9, dù tin nhắn của anh rất xúc tích ngắn gọn, mọi người trong nhóm vẫn hiểu ý ngay lập tức, anh đang lật tẩy đây mới là thứ rượu mà Monkey và Zeus đang nói đến. Bốp bốp bốp, dù chỉ qua màn hình điện thoại. Thị Yến vẫn có thể nghe thấy âm thanh những cái tát tàn nhẫn lên gương mặt Expert và Zeus. Cả nhóm chìm vào bầu không khí im lặng tầm 10 giây. Cho đến khi Zeus gửi một biểu tượng cảm xúc cười ngại ngùng. He he, bọn huynh chỉ nói đùa thôi. Làm sao những sinh viên gương mẫu như tụi này lại lấy rượu ra làm trò trong phòng ký túc xá chứ? Expert of the Monkey, Yến muội không biết đấy thôi. Huynh chưa bao giờ đụng vào một giọt rượu, cũng như hút thuốc hay bài bạc, đáng ra danh hiệu sinh viên ba tốt nên đề cập trực tiếp đến những sinh viên như bọn huynh nè. Khéo thay, lúc này, 111111, lại gửi thêm một hình ảnh khác, đó là hình một hộp thuốc lá và một cái bật lửa. Nhìn thấy hình ảnh đó, thì Yến bật cười. Mr. Number chắc hẳn là một chuyên gia đánh lén người khác, nhưng mặt khác, giờ cô lại có vẻ quan tâm nhiều hơn đến chỗ lúa mạch đang chất đống như núi trong bức ảnh. Trí tò mò của Thị Yến lại nổi lên. Cô gõ một câu hỏi, sao các huynh lại mua nhiều lúa mạch đến vậy? Zeus, đâu, ông chủ tự mua đấy. Thị Yến gõ một biểu tượng ngạc nhiên rồi hỏi. Bộ các huynh ai cũng là chủ mua sắm thế này à, Monkey of the Expert? Thật ra cũng không hẳn vậy. Ông chủ mua nhiều như vậy hẳn là vì nữ thần của tôi rồi. Ngay khi Thị Yến đang bấm xem tin nhắn của Expert vừa gửi, Expert đã lập tức gỡ đi rồi gửi một tin khác. Monkey of the Expert, thật ra cũng không hẳn vậy. Ông chủ mua nhiều như vậy hẳn là mommy của tôi. Cách chương.